Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1970, chương 1970, linh tình. Ha ha, nếu không phải là ở đây các nơi, ngươi cho rằng còn đến phiên chúng ta sao? Cát Đông Húc cười nói, vậy ngược lại cũng là, Kim Phi Dương gật đầu nói. Chỗ này đối với các ngươi mà nói thật sự là lạnh lẽo chi địa. Bất quá đối với ta mà nói điểm ấy âm hàn trình độ thực sự quá thấp. Cũng không biết chỗ này có hay không đặc biệt âm hàn địa phương. Nếu như có, đối với ta mà nói ngược lại một cái tốt luyện thể chi địa. Cát Đông Húc nói, điểm ấy âm hàn trình độ thực sự quá thấp. Kim Phi Dương bốn người nghe vậy đều xông Cát Đông Húc lật ra bạch nhãn. Kha kha, Cát Đông Húc không để ý lắm cười cười. Năm người một đường đi tới. Thật cũng không gặp phải hung hiểm gì. Chỉ là âm hàn trình độ liền ngay cả Kim Phi Dương bốn người tu vi đều cảm thấy da thịt như bị đau. Cát, rất là khó chịu. Chỉ có Cát Đông Húc một chút cảm giác đều không có. Tựa hồ còn có chút hưởng thụ như vậy âm hàn khí trời. Đem Kim Phi Dương bốn người nhìn ra vừa là hâm mộ kính nể, vừa ghen tị cắn răng. Âm minh sông lớn phía bắc chi địa rất là bao la. Hơn nữa khí hậu cực kỳ âm hàn ác liệt. Nếu là điều động pháp bảo đón gió cấp tốc phi hành, cái kia như đao gió lạnh uy lực bởi vì tốc độ duyên cớ sẽ lấy cấp số nhân tăng lên. Coi như Kim Phi Dương bốn người tu vi đều không thể thời gian dài kiên trì. Vì lẽ đó một nhóm năm người tốc độ đi tới cũng không nhanh. Huống hồ địa thế nơi này phức tạp. Ngọn núi một tòa liền với một tòa. Bốn phía bởi vì khí trời nguyên nhân động bất động chính là sương mù lượn lờ. Sương mù mịt mờ một mảnh. Năm người cho dù có bản đồ ở tay, muốn ở nơi như thế này tìm được bản đồ bên trong sở tiêu linh tỉnh chi địa cũng là rất khó. Đại khái qua 10 ngày, năm người một đường vòng quanh hướng về bắc, rốt cục đã tới một tòa chí ít cao vạn trượng núi cao. Này tòa núi cao phía bắc là một cái bao phủ nồng đậm mây mù. Căn bản không nhìn thấy đáy vách núi vực sâu. Theo bản đồ đánh dấu nên chính là chỗ này. Hoàng Phủ Hiên đối chiếu bản đồ nói, cuối cùng cũng coi như đến địa đầu. Kim Phi Dương đám người cực kỳ thở phào nhẹ nhõm, bất quá này vực sâu mây mù bao phủ, sâu không gặp đáy, cũng không biết phía dưới có hay không nguy hiểm. Lý do an toàn còn phải lão đại ngươi trước phóng đầu cương thi xuống thăm dò cái đường. Theo sát, mà Công Tôn Thành nói, Cát Đông Húc gật gật đầu. Đem treo ở bên hông nhỏ túi gấm nhẹ nhàng một chụp. Nhỏ túi gấm liền bay ra một đạo giải lụa màu đen. Chính là sau đó ấp đi ra cái kia 1,000 con phệ kim thị huyết long nghĩ. Một ngàn này chỉ long nghĩ cùng các long nghĩ bất đồng. Không chỉ có càng thêm hung hãn mạnh mẽ. Hơn nữa cùng Cát Đông Húc trong đó cũng có một loại hết sức huyền diệu liên hệ. Coi như không thông quá trùng vương, Cát Đông Húc cũng có thể giản thiện chỉ huy chúng nó. Đồng thời từ chúng nó cái kia đạt được đến một ít phản hồi tin tức. Này một đạo giải lụa màu đen một bay ra ngoài, liền chui vào mênh mông mây mù bên trong. Sau đó phân tán thành 1,000 con phệ kim hóa huyết long nghĩ. Hướng về vực sâu đáy phương hướng khác nhau bay đi. Ồ! Lão đại ngươi vừa nãy phóng rơi ra cái gì vậy a? Công Tôn Thành bốn người không khỏi đầy mặt nghi hoặc hiếu kỳ hỏi. Trước Cát Đông Húc giết chết thí hồn điện hơn 10 đỉnh núi thời gian, bọn họ cũng mơ hồ thấy được Cát Đông Húc thả ra một đạo giải lụa màu đen. Chỉ là giải lụa màu đen lóe lên liền đi vào đại trận bên trong. Bọn họ cũng nhìn không rõ ràng. Hơn nữa Cát Đông Húc thủ đoạn vốn liền rất nhiều. Bọn họ không cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên Cát Đông Húc không nói. Bọn họ cũng không tiện hỏi nhiều. Chỉ là bây giờ gặp Cát Đông Húc không phái ra cương thi. Lần thứ hai thả ra một đạo giải lụa màu đen. rốt cục có chút không nhẫn nại được trong lòng hiếu kỳ. Một loại cổ trùng, Cát Đông Húc đáp lời. Cổ trùng, không phải chứ, lão đại ngươi dĩ nhiên còn hiểu luyện cổ thuật. Bốn người nghe vậy không khỏi con ngươi đều mở to. Quãng thời gian trước vừa vặn được một bản cổ kinh, lại được một ít cổ trùng, cảm thấy hủy diệt cũng đáng tiếc, liền thử đem các loại cổ trùng cấp dưỡng lên, vì lẽ đó liền hiểu một chút. Cát Đông Húc lời nói thật đáp lời. Ta nói sao, lão đại ngươi tại sao lại bắt đầu luyện cổ? Thì ra là như vậy a. Bốn người nghe vậy thoải mái nói, thật cũng không hướng về sâu bên trong đi nghĩ, chỉ cho là Cát Đông Húc vừa mới nhập môn, hiểu một ít gia lông, cũng không biết Cát Đông Húc cái kia 100.000 phệ kim hóa huyết long nghĩ đại quân hết sức lợi hại, liền ngay cả kim đan hậu kỳ đều có thể chống đối một trận. Cát Đông Húc cười cười, sau đó liền đưa ánh mắt về phía vực sâu, không nói nữa. Kim Phi Dương bốn người thấy thế cũng đều ngậm miệng. Cũng không lâu lắm, Cát Đông Húc trên mặt liền hiện lên một tia vẻ mặt kinh ngạc. Lão đại thế nào? Kim Phi Dương bốn người thấy thế hỏi. Cổ trùng tuy rằng hành tung bí mật, lục soát địa phương cũng lớn, nhưng cùng ta giữa liên hệ còn có linh trí phương diện xa xa không có cách nào cùng ta cương thi so. Với, vì lẽ đó cụ thể ta cũng nói không rõ ràng, chỉ biết phía dưới có khác thiên địa, cùng mặt trên hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa địa phương rất lớn, chờ cổ trùng dò xét có hay không nguy hiểm hoặc là tu sĩ ở phía dưới hoạt động phía sau, tự chúng ta xuống quan sát liền biết rồi. Cát Đông Húc đáp lời. Ồ, đó chính là nói rằng mặt thật rất có thể có linh tỉnh. Bốn người nghe vậy đều hai mắt mạnh mẽ, sáng ngời, có lẽ vậy, hiện tại sẽ nhìn một chút có người hay không nhanh chân đến trước hoặc là có hay không nhân vật nguy hiểm. Cát Đông Húc gật đầu nói xong liền ngậm miệng lại, không nói nữa, mọi người cũng đều gật gật đầu, theo yên lặng chờ đợi. Đại khái qua gần nửa canh giờ, Cát Đông Húc trên mặt lộ ra nụ cười nhạt nói, không gặp nguy hiểm, chúng ta đi xuống đi. Nói xong, Cát Đông Húc chính mình trước một bước đạp xuống vực sâu. Kim Phi Dương bốn người thấy thế cũng liền vội vàng đi theo đạp xuống vực sâu. Mây mù rất là lạnh giá, năm người hướng xuống dưới lúc hạ xuống, tựa như băng xương đánh vào người. Bất quá khi bọn họ giảm xuống đến 5.000 trượng quang cảnh thời gian, mây mù bên trong dĩ nhiên mơ hồ lộ ra một vệt ấm áp khí tức, thiếu khi trước âm hàn. Ồ, ngoại trừ Cát Đông Húc, Kim Phi Dương bốn người đều mặt lộ vẻ một tia vẻ khó tin. Năm người tiếp tục hạ xuống, càng đến phía dưới, dĩ nhiên càng là ấm áp, không có chút nào lạnh giá. Vách núi vực sâu chiều sâu dĩ nhiên vượt qua núi độ cao. Năm người vẫn hạ xuống vượt qua hơn 1 vạn trượng, mây mù mới dần dần biến mất. Bọn họ thấy được một mảnh bát ngát khe lõm. Này khe lõm màu xanh biếc rạt rào, sắc màu rực rỡ, lại có nhân quân tử khí từ trên mặt đất mơ hồ bốc lên. Ở thung lũng trung ương là cái hồ nước, trên hồ nước mặt sương mù lượn lờ, ồ ồ vang vọng, lại là một ôn tuyền hồ. Ở này giữa hồ có một hòn đảo nhỏ, đảo trên tán lạc rất nhiều cây cối, tản ra từng sợi thấm người tâm mũi thảo dược hương thơm. Đều là một ít tương đối chân quý linh dược. Cát Đông Húc là luyện đan đại sư, mắt ánh sáng quét qua liền biết hiểu những thứ này đều là tốt linh dược. Bất quá con mắt của nó ánh sáng nhưng không có tập trung ở những linh dược này bên trên, mà là rơi vào ở giữa hòn đảo nhỏ một đoàn 5 màu hà ánh sáng bên trên. Này đoàn 5 màu hà ánh sáng tạo thành một khẩu đường kính có 2 mét tả hữu giếng nước dáng dấp. Miệng giếng có linh khí lượn lờ thăng nhảy mà ra, linh khí thăng nhảy mà ra cùng mặt hồ liễu sương mù lượn quanh dung hợp lại cùng nhau, tạo thành lất phất mưa phùn giống như linh khí hơi nước làm dịu trên hòn đảo nhỏ linh dược. Linh tỉnh, Hồ Mị Nhi không kìm lòng được kinh hỉ kêu lên, sau đó liền bay lượn hướng về hồ bên trong tiểu đảo. Không đúng, linh tỉnh hẳn là vật thật, này linh tỉnh làm sao vẫn ở hư thực biến hóa bên trong. Hồ Mị Nhi bay xuống hồ bên trong tiểu đảo, đến gần quan sát linh tỉnh, mới phát hiện cái kia khẩu linh tỉnh năm màu hà ánh sáng biến ảo. Dĩ nhiên còn không có thực sự trở thành vật thật, không khỏi một mặt kinh ngạc, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.